Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường sụt sôi tức giận. Một luồng máu từ lòng ngực trào ngược lên, vừa vặn phá tan á huyệt, thốt được thành tiếng. Bách Hoa công tử cả kinh, mọi hoạt động thốt nhiên ngưng trệ chốc lát. Ngay trong chính khoảnh khắc này, một bóng người từ đầu phi ra, như tên rời khỏi cung, vọt đến đằng sau của Bách Hoa công tử. Bất ngờ phi một cước vào lưng hắn, hắn mất đà, văng ra nửa trượng rồi ngã dập mặt xuống đất. Nhờn mặt với ta hả? Dám ở trước mặt ta mà đã thương mặt của Triển đại nhân á? Ngươi chán sống rồi à? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, soi tỏ một bóng hình đơn độc đứng thẳng tắp, búi tóc bị xổ ra, những sợi tóc dài lay động. Gió luồn qua khiến tay áo phập phồng, chấp chới. Miệng rộng nhuộm màu máu đỏ tươi, gò má vương chút bụi đất. Mắt nhỏ trừng ra hồng quang, bờ mi tuy vẫn run rẩy như còn sợ hãi, nhưng phong thái lại tựa nhất đẳng anh hùng. Đó chính là kẻ mà vừa mới rồi còn nằm rạp dưới đất, kinh kiền. Một khối tĩnh lặng đè xuống khoảng không gian trong đình vắng. Mắt hoa đào nào đó sửng sốt nhìn chăm chăm cục diện. Con người đen chứa tinh tú của ai khi chấn động, đôi bờ mi run rẩy. Trong khi tên Bách Hoa công tử nọ nằm rạp hồi lâu, mãi mới đứng dậy, ngoái cổ nhìn Kim Kiền. Khuôn mặt khó coi âm trầm, từng tiếng khó nhọc lách ra khỏi kẽ răng, từng tiếng khó nhọc lách ra khỏi kẽ răng xinh xích nghiến chặt của hắn. Kim Kiền, người muốn chết! Lời chưa thèm dứt, Bách Hoa công tử đã tung người như tên bắn lao về phía Kim Kiền. Lưỡi đao trong tay hắn vùng lên, sát khí ngùn ngụt. Kim Kiền hai mắt sáng bừng, đầu óc nàng trống rỗng. Trong tích tắc, đầu ngón tay xoay chuyển, xê dịch cấp tốc. Nơi Kim Kiền vừa mới sợ chỉ sót lại tàn ảnh. Lưỡi đao của Bách Hoa công tử sượt qua, nhưng chỉ giống như chém vào hư vô, không mãi may chạm được qua sợi tóc của Kim Kiền. Thoát chết trong chân tơ kẻ tóc như thế này, đích thực là một kỳ tích. Thân hình hai người mới vừa giao đấu chớp nhoáng, giờ đột nhiên đồng thời ngừng động. Bách Hoa công tử sững sờ, Kim Kiền ngẩn ra. Một mảnh im lặng. Rồi con ngươi của Bách Hoa công tử chợt lóe, đao theo ánh tay dẫn dắt, vùng lên lấy đà từ sau lưng, bổ ra một chưởng. Da đầu Kim Kiền chợt nảy, dưới chân vô thức di chuyển theo hình bát quái, xoay người né được. Lại một mảnh im lặng khác. Bách Hoa công tử trong bộ đồ hắc y, sắc mặt đen như đáy nồi, mi mắt giật liên hồi. Trong khi Kim Kiền bắp chân rung bần bật, mồ hôi lạnh dày đặc, biểu cảm đầy kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cơ thể ta như thể có phản xạ có điều kiện, tự khắc di chuyển trước khi kịp thời suy nghĩ thế này? Hay hôm nay là ngày mà tài năng thiên bẩm của mình bộc phát, hoặc được quý nhân phù trợ? Nhưng Kim Kiền cũng chỉ kinh ngạc về bản thân được mấy giây thì liền ngay sau đó, Bách Hoa công tử đã giáng một chưởng uy mãnh như gió giật. Hung tợn tự như cuồng phong, thấy đao giáng xuống liên hoàn, hồng phản công đánh úp. Phản chiếu trong ánh mắt đầy chấn động của Kim Kiền chính là ánh đao đẫm sát ý của Bách Hoa công tử. Khi lưỡi đao cuồng bạo đâm tới, đột nhiên trong đầu của Kim Kiền như văng vẳng những tiếng giáo huấn quen thuộc ân cần vang lên. Kim giáo úy, thân thẳng kiên định, điều chỉnh hô hấp, vai lỏng linh hoạt, ngoài vuông trong tròn, thẳng đầu thu ngực. Kim Kiền, tập trung tinh thần, tay chân phối hợp, điều khiển khí lực, tam bàn, liên tiếng. Kim Kiền, Triển mộ nói bao nhiêu lần rồi? Tâm tịnh hướng chánh môn, chân trụ vững trên đất, mắt căng chuẩn trọng tâm, quyền khôn lường biến hóa. Người nếu không thể ghi nhớ được thì đứng trung bình tấn thêm nửa canh giờ. Cước bất khả không tồn, chân luôn trụ vững trên mặt đất, không được để mất điểm tựa. Nhãn bất cập nhất mục, mắt nhất định phải căng ke ước lượng tốt để ra đòn cũng như đỡ đòn chuẩn xác. Quyền bất đã định xử, không đánh liên tiếp vào một chỗ, vì bát cực quyền là môn võ thể hiện rõ rệt tính chất vừa công vừa thủ. Nếu đánh liên tiếp vào một chỗ tất xảy ra sơ hở, nên mỗi quyền đánh ra phải mang tính chất liên tiếp, nhuần nhuyễn hỗ trợ cho nhau. Giọng nói trong trẻo của động vật hò mèo nào đó như dòng nước nhỏ róc rách rót vào tâm trí của Kim Kiền. Ngay tại thời khắc sinh tử, tia nước nhỏ kia đột nhiên biến thành làn sóng lớn, gào thét dũng mãnh, ồ ạt dội vào tứ chi, tràn ngập xương tủy, giống như có một vị thần hộ mệnh, nhân sức mạnh võ công của Kim Kiền lên bội phần. Huyết mạch trong người nàng sục sôi, nóng như thiêu đốt. Chỉ nhớ trong đầu nàng vang lên một tiếng nổ. Ngay sau đó, cơ thể như vừa hấp thu thuốc tăng lực, chiến lực dồi dào, cơ thể sảng khoái. Gió xé mây mù, trăng sáng ngập sân. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, bóng hai người giao chiến. Bách Hoa công tử thân như sương khói, thoát hiện thoát biến. Từng chưởng đánh ra, gió rít mưa gào, biến hóa vô thường. Trong khi Kim Kiền sai người nhẹ bẩn, gót điểm lá sen, di chuyển tức thời, tránh liên hoàn chưởng. Bất luận Bách Hoa công tử ra đòn công kích ra sao, cũng chỉ như giáng đòn vào không khí. 30 hiệp trôi qua, sắc mặt của Bách Hoa công tử càng lúc càng không tốt. Chiêu thức càng trở nên thô bạo hung tàn hơn. Còn Kim Kiền càng giao chiến, tinh thần càng tỉnh táo. Cơ thể như nhúng qua dầu hỏa, nóng bừng phấn chấn. Chiêu này Tiểu Miêu đã dạy ta. Chiêu này Bách Hoa công tử không bắt kịp được, nhanh nhạy của Tiểu Miêu đâu. Đúng, là do Bách Hoa công tử ra đòn quá chậm, cơ bản không cùng đẳng cấp với Tiểu Miêu, thế nên ta nhìn ra được chiêu thức của hắn. Ta nghe được, ta thậm chí làm được. Mắt nhỏ tràn ngập tự tin, thân thủ người gầy nhỏ kia càng lúc càng thêm quyết đoán dứt khoát. Thời khắc này Kim Kiền giống như một hiệp khách chân chính, võ nghệ siêu quần, phong thái vô song. Trong khi Triển Bạch vẫn một mực nhìn theo Kim Kiền, bốn mắt khóa chặt trên bóng người nhỏ bé nọ, tia sáng ẩn giấu trong mắt run rẩy. Hai bên thái dương rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Đột nhiên Bách Hoa công tử dừng lại, liên hoàn chưởng của hắn cũng đứng theo. Kẻ này trừng mắt nhìn Kim Kiền lạnh giọng quát: người cứ di chuyển loạn bậy như thế, lẽ nào không sợ độc phát phong mạng? Ta là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, bất tập bất xâm, chẳng nhẽ lại bị một chút rỡm này của ngươi mà chết được sao? Kim Kiền thu chiêu, thân hình thẳng tắp, ngược ánh sáng trăng, gió đêm thổi tay áo của nàng múa lượn, hồng quang thoáng qua mắt. Đôi mắt nhỏ thường ngày không có gì đặc biệt, thì nay nhờ tia sáng hàm ẩn mà trở nên tinh xảo như thơ như họa, đẹp đẽ câu hồn. Máu ta còn nhiều, tùy tiện nhả vài ngụm thư giãn gân cốt mà thôi. Miệng nói, tay đưa lên chùi đi vết máu còn đọng trên mép. Thật sao? Một đạo cười ác ý trên mặt Bách Hoa công tử hiện ra. Hắn dương mắt nhìn sắc trời, rồi chậm nói: cũng đã đến lúc rồi đó. Hắn chưa dứt lời, thì Kim Kiền đã thấy mình như ngừng thở chốc lát. Một đạo lửa thiêu đốt từ đan điền, khí tức tràn ra khoang miệng, nhanh chóng khiến một miệng dày đặc máu tanh. Quả nhiên, sống không nên phô trương tinh tướng mà. Cái thất mạch gì độc ấy, thật là quá sức tưởng tượng. Kim Kiền cắn chặt khớp hàm, mắt nhỏ híp lại, nhìn sang một Miêu Mục Thử vẫn đang ngồi đó. Trăng càng lúc càng tỏ, cũng không giấu được tuấn nhan Bạch Ngọc Đường. Da mặt tuy hơi tái xanh, nhưng con mắt vẫn thấm đẫm thần thái, rung động kịch liệt. Gió nhẹ đưa hương, vờn qua mái tóc của Triển Chiêu, gương mặt trắng bệch, tương phản với đôi mắt toàn tơ máu, khổ sở như sắp trào huyết đến nơi. Không lẽ phong huyệt độc còn đáng sợ hơn vạn phận? Sao nhìn Tiểu Miêu cùng với Tiểu Bạch Thử trông còn đau đớn hơn ta nữa vậy? Trái tim của Kim Kiền đập loạn, kiên quyết nuốt xuống ngụm máu tanh kia, vênh váo đắc ý nhìn Bách Hoa công tử. Hoa công tử, ông nội mi đây còn vui vẻ lắm. Cái thứ thất mạch gì tán của mộc sứ nhà ngươi cũng chỉ là dạng thường thôi. Đà thao thao bất tuyệt của Kim Kiền chợt ngừng đột ngột, tay đưa lên sờ vào lỗ tai, liền thấy hai dòng máu nóng trào ra. Độc tính của thất mạch đoạn hồn tán đã xâm nhập. Bách Hoa công tử lạnh giọng cười: Kim giáo úy, ngươi trong vòng 7 ngày thất khiếu xuất huyết, máu nóng sôi trào, gân mạch tự phá, vong mạng sớm chiều thôi. Nói xong, một vệt quỷ dị quét qua mặt của hắn. Kim giáo úy, chỉ bằng ngươi thức thời chịu trói, theo ta trở về dưới trướng của mộc sứ đại nhân thì có thể chừa lại một con đường sống. Kim Kiền, Kim tiểu tử. Hai giọng khàn đặc từ phía sau lưng của Kim Kiền truyền đến. Kim Kiền khẽ rung lên, nhưng trong chớp mắt, tư thế nàng lại đứng thẳng hiên ngang như thanh tùng thúy bách. Tư thế này nhìn thế nào cũng có ba phần tương tự với một vị nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn giang hồ nào đó. Thất khiếu chảy máu cái con khỉ, chẳng qua rái tai của ta nhiều nên rớt ra đó, thế mà cũng thắc mắc. Thôi xong, thất khiếu thì đã có tam khiếu phun huyết. Nếu thật như lời thằng cha công tử hoa hòe kia nói, thì hôm nay ta có lẽ nên lập di chúc, nói lời cuối cùng đi luôn chứ còn gì nữa. Hai chân nàng muốn đạp vào nhau, lòng ngực nóng rực sắp không nhịn nổi. Trái ngược với bộ mặt ra vẻ thản nhiên thấy chết không trùng. Một mặt, nàng lùi dần về phía hai người Triển Bạch, không lộ chút dấu vết. Cái gì mà mộc sứ với chả đoạn hồng tán, trò nhảm. Đột nhiên Kim Kiền sai người, nhanh như chảo chớp, móc ra hai viên thanh độc hoàn, quăng mạnh về hướng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Phốc phốc, hai làn khói bốc lên. Sau hai tiếng nổ nhỏ ấy, cảnh vật lại tĩnh lặng. Một lam một bạch vẫn duy trì tư thế, chỉ là tóc mai giật giật lên chút chút. Trái tim của Kim Kiền đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, trở tay ném ra hai viên vạn sự đại cát bản nâng cấp. Một làn sương khói bốc lên, nhưng vẫn không thấy tác dụng gì. Mồ hôi lăn từ trên trán của Kim Kiền rơi tởm xuống, không gian vắng vẻ. Bách Hoa công tử phá tan không khí, đắc chí cười cợt. Ngươi có làm thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi. Hắn đưa tay vân vê sợi tóc hoa râm của mình. Mộc sứ đại nhân đã đặc biệt chế ra loại dược có thể đối kháng với đạn dược của các ngươi. Hiện giờ tài năng dụng độc của ngươi chẳng khác gì treo biển bài trí, vô dụng. Chẳng trách Bách Hoa công tử nhìn cái túi dược ta mang theo là không thèm để vào mắt. Thì ra là đạn dược của ta đã mất đi hiệu lực. Một cảm giác nóng hừng hực tràn ngập truyền tới tai, mắt, mũi, miệng của Kim Kiền. Khỏi cần bắt mạch cũng biết được, nàng giờ đây độc chất đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, thập tử nhất sinh. Khuôn mặt gầy gò của Kim Kiền đã trắng bệch, mồ hôi thi nhau chảy từ thái dương. Cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, âm thanh xung quanh cũng như vọng lại từ nơi khác. Mọi người cứ thế nhạt nhòa dần, nhạt nhòa dần. Tóc mai Kim Kiền thả cho xuôi theo gió đêm. Đột nhiên, một ánh sáng yếu ớt xẹt qua trước mắt của Kim Kiền. Thế này có được tính là ta chiến đấu hy sinh vì tổ quốc không? Vì đạo nghĩa diệt thân không vậy? Ít ra cũng phải có danh hiệu liệt sĩ để an ủi hương hồn đồng chí yêu nước Kim Kiền là ta đây mới đúng. Mà tiền phúng viếng ta thì để cho ai giờ nhỉ? Kim Kiền ánh mắt mờ mịt, nhìn về phía bạch y hiệp khách, tuấn dung như ngọc, đẹp không tì vết. Ánh mắt hoa đào óng ánh sắc nước, long lanh rung rẩy. Bạch Ngọc Thử không cầm được, hãm không đảo toàn cường hào trọc phú, thèm vào mà cầm nắm bạc lẻ này. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường môi bạc mỏng, cố sức rũ ra mấy chữ, khóe miệng hòa một vệt đỏ thẫm màu máu. Khóe miệng của Kim Kiền giật giật, mắt nhỏ đảo hướng dời sang vị hộ vệ áo lam ngồi đó trầm mặc. Đôi con ngươi tinh tú như đang ngâm huyết, tuấn dung phủ một lớp sương, môi mỏng nhợt nhạt. Tiểu Miêu, bộ dạng ngài như hiện nay thật không phù hợp. Nếu để bao đại nhân công tôn gậy trúc, tứ đại kim cương, các cụ già trẻ nhỏ, đại cô nương, tiểu nhà đầu khắp Đông Kinh Biện Lương thấy, sẽ đau lòng tới chết mất. Này, lại nhớ đến công tôn trúc tử keo kiệt, chỉ bằng tiền phúng này đưa đức cho Tiểu Miêu, mua gà vịt táo đỏ bồi dưỡng cho bổ thân một chút. Xem như ta vì khai phong phủ làm chút chuyện tốt cuối cùng. Triển đại nhân. Hai mắt của Kim Kiền mờ mịt, không còn nhìn rõ Triển Chiêu được nữa, nhưng sống lưng vẫn cố sức thẳng tắp, ưỡn ngực, cao giọng cất tiếng. Triển đại nhân, ngài cứ yên tâm, tất cả đã có thuộc hạ. Hai con mắt của Triển Chiêu đỏ quạch, bỗng trợn lên, trơ mắt nhìn Kim Kiền trước mắt. Từ khóe mắt nàng trào ra hai dòng huyết, thoạt nhìn giống như khóc ra máu, không khỏi khiến người ta giật mình. Lòng của Triển Chiêu thắt lại, trái tim giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Môi của chàng mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời, hô hấp càng lúc càng khó nhọc. Kim giáo úy, không cần diễn bộ dạng lưu luyến chẳng rời như vậy, rồi ba người sẽ sớm đoàn tụ dưới chốn âm tào địa phủ mà thôi. Giọng cười mang dại sắc nhọn, chọc vào tâm can, khiến cho người nghe gợn cả tóc gáy. Ngực của Kim Kiền muốn vỡ tung, Cảm giác giống từng trận lửa thổi đến như hỏa âm ngục nhào tới, cắn xé từng thớ thịt. Trán nàng bỗng rát, huyết dịch trong người ào ạt chảy ngược, dữ dội tựa như dung nham phun trào. Nơi cổ nàng, những thớ tơ đỏ trên gân mạch hiện rõ, đột nhiên nàng thốt lên. Ồn chết được! Thân hình nhỏ nhắn đạp không, tung người lên vút qua nhanh như điện chớp. Một đống viên dược rơi ra tung té, theo tiếng quát của Kim Kiền mà rơi xuống lã tả. Bạch Ngũ Gia cùng Triển đại nhân Tráng Kiện An Khang, sống lâu trăm tuổi, gặp hung hóa lành, vạn sự đại cát. Phốc phốc phốc, trong một thoáng mà hàng loạt dây khói đủ màu sắc, cam xanh tím, với mùi vị hỗn tạp, khiến người ta buồn nôn. Nháy mắt, toàn trang viện của thiên hạ đệ nhất trang, mùi vị giống như là chuồng xí. Bách Hoa công tử nhèo nhạt nước mắt nước mũi. Đây là cái gì? Mắt hắn bị khói xông vào nhức nhối không thể mở. Đã thấy lợi hại của liên hoàn đạn thối của ông nội mày chưa? Tiếng nói của Kim Kiền vang lên sau lớp khói dày đặc. Chỉ có thể nghe được âm thanh này lởn vởn lúc phải lúc trái, chợt xa chợt gần, thập phần quỷ dị. Kim Kiền, người đây chẳng phải là con cá mắc cạn, thôi thớp chờ chết thôi, đừng có cố nữa. Bách Hoa công tử lấm lem mặt mũi, hung hăng chửi bới. Thôi thớp chờ chết. Bỗng nhiên, một giọng nói áp sát Bách Hoa công tử. Liền sau đó, trong lúc tầm nhìn của hắn vẫn bị khói mù che phủ, liền cảm nhận được một đạo kinh phong xuyên tâm. Bách Hoa công tử bị Kim Kiền bất ngờ đạp lăn xuống đất. Mặt hắn hoảng hốt, nhất thời sợ ngay người. Sắc khói đạn dược thối vẫn bay loạn, lờ mờ xuất hiện sau lớp khói dần tan. Kim Kiền đứng đó, chân đạp lên người hắn, gương mặt hư hư ảo ảo, không nhìn được rõ. Duy chỉ có đôi mắt nhỏ trào ra hai dòng máu, hệt như lãnh quỷ. Môi Kim Kiền hé ra, lộ hàm răng nhúm máu đỏ lờm, nơm có thể hù người sợ chết, đoạn gầm lên. Đời ta chưa bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán, hôm nay dù chết cũng phải kéo ngươi chịu thay tội này cho ta. Hai mắt của Bách Hoa công tử thình lình banh lớn, tia máu vằn vện, dường như muốn nổ tung. Trước mắt hắn liền tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng mới cách đây mấy tháng, bị cùng một người hạ độc tấn công điên cuồng, thật là một cơn ác mộng. Tránh ra! Bách Hoa công tử kêu gào bất lực, tay quờ quạng, chân giãy giụa, những mong thoát khỏi ác ma họ Kim trước mắt. Trong khi thân hình gầy nhẵn của vị giáo úy nào đó giờ lại như nặng thêm ngàn cân, bàn chân đạp lên người Bách Hoa công tử nãy giờ tựa như Thái Sơn đè, khiến hắn không thể cự quậy. Ta dụng độc vô dụng, đã thế ta phải hạ độc xong chết người, thối chết người, cho người đời ghê tởm chết người. Ngón tay khẳng khiu bóc từng nắm thuốc viên mùi hôi thối ngút lên tận trời, tới tấp nhét vào mồm của Bách Hoa công tử. Không! Bách Hoa công tử nước mắt chan chứa nước mũi, mồm hắn bị nhét đầy những thứ thuốc, khói thuốc bốc ra ngùn ngụt, kèm theo đống bầy nhầy do hắn mửa ra, trông thảm thương thấy tội. Thế nào? Tưởng người thế nào? Hóa ra cũng chưa được Mộc Sứ đại nhân cho thử qua cái này à? Kim Kiền khuôn mặt phiến hồng, chống nạnh đắc ý cười ha hả. Vèo, đột nhiên một tia sáng lóe lên như điện xẹt, xé không gian đánh thẳng vào óc của Kim Kiền. Mắt của nàng tối sầm lại, phun ra một đạo máu bầm, cơ thể mất thăng bằng, ngã ra đất. Trong chốc lát, ý thức của Kim Kiền như bị nuốt chửng, chỉ thấy trước mắt một màu đen xì. Kim Kiền! Bóng tối đặc sệt, mơ hồ truyền đến giọng nói hoảng hốt. Xung quanh phủ cát bụi, không gian nhuộm đẫm màu máu và nhòe nhạt sau làn nước mắt. Kim Kiền vẫn mang máng nhớ rằng thanh âm giọng nói này thường ngày vẫn thật trong trẻo, tại sao giờ đây lại khàn đặc, khó nhận ra như vậy. Hơi thở mang mùi cỏ xanh ấm áp quấn quanh người, nhưng pha lẫn một chút mùi máu. Lại nghe rõ được cả tiếng thình thịch của tim ai đó đập, giống trống trận, thiếu kiểm soát, lộn xộn truyền đến bên tai. Tiểu Miêu. Ý thức của giáo úy nào đó dần dần hồi phục, chỉ cảm thấy cánh tay cứng cáp đang ôm chặt lấy mình, dường như hơi run rẩy, khiến cho trái tim của nàng cũng cảm nhận được mà thắt lại. Tiểu Miêu đại nhân, thuộc hạ chỉ muốn nghỉ một chút thôi mà. Đừng rung lên như thế nữa. Tiểu Kim Tử, cố gắng chịu đựng, người không được chết đấy. Tiếng của Tiểu Bạch Thử cũng huyên náo một phen, khiến thái dương của Kim Kiền nhăn lại một cái. Chết, ai muốn chết chứ? Tiền thưởng công tác lĩnh vào cuối năm, ta chưa đến nhận, sao có thể chết được? Sản phẩm thương hiệu Tiểu Miêu còn đang tồn kho đợi ta về bán, sao có thể chết? Còn tiền phúng viếng an ủi hương hồn của ta, ta còn chưa truyền khẩu dụ cho Tiểu Miêu lĩnh, sao có thể chết? Mi mắt của nàng giãy giụa, giống như đang anh dũng chiến đấu với một khối chì nặng trịch đè lên, khe khẽ he hé mở ra một đường hẹp. Kim Kiền, con người chứa tinh tú thường ngày giờ chìm trong sắc đỏ hoe, ngân ngấn lệ hồng ai, bi thương tỏa khắp, chấn động tâm can. Triển đại nhân. Kim Kiền hơi dơ dơ cao tai. Huyệt đạo của đại nhân. Ngón tay thon dài vội trói chặt bàn tay của Kim Kiền, như thể sợ nếu thả ra sẽ lạc mất bàn tay nhỏ gầy này. Môi mỏng mơ hồ rung lên, ánh mắt ửng hồng chấn động khó dừng. Kim Kiền, ngươi còn sống thật sao? Ta... Đôi con ngươi sâu thăm thẳm lấp lánh những tia sáng chói rọi rạng ngời, hệt như suối nước mát lạnh thẳng tắp rót đầy tâm mạch của Kim Kiền, khiến cho lòng ngực đang nóng hổi liền được xoa dịu, tinh thần dần khôi phục. Kim Kiền chớp mắt nuốt xuống một ngụm mà không rõ đó là nước miếng hay máu loãng nữa. Thuộc hạ cảm thấy có thể cứu được. Đôi mắt hoa đỏ thoáng tia sáng trong trẻo, nét căng thẳng như đeo sắt lên mặt bột biến, thay vào đó là nụ cười thanh trong như minh nguyệt. Triển mộ chắc chắn sẽ cứu được người. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử thế nào rồi? Một tiếng nói khác vọng tới. Kim Kiền cố sức hé nốt mi mắt còn lại, sau đó mở rộng mắt ngạc nhiên. Thấy cách mình và Triển Chiêu nửa trượng, một thân tuyết ảnh cương như ngọc, cua tai họa thanh phong, tuyết y bồng bềnh tựa mây trắng đu đưa qua lại, điểm sáng không gian tối đen màu mực chói lò một góc như thơ như họa. Nhân vật chính trong tranh hình dung nhàn nhã, duy chỉ có thanh kiếm trong tay vung lên điên loạn, phát gió vẽ mưa, ánh kiếm lóe lên, thậm chí còn có cả tiếng binh khí va chạm vào nhau ken két, khiến ai nấy nghe thấy đều khẽ rùng mình. Tuy vậy, ngay bên cạnh lại là một thứ gây cản trở mỹ quan, quay lưng vào nghệ thực. Thứ đó bò trường như dung đất, phiêu vào cái giọng lần lượt của Bách Hoa công tử. Giết hết chúng cho ta. Bạch Ngũ Gia đang đập rùi đấy à? Kim Kiền đầu óc vật mịt mù, buộc miệng nói ra ý nghĩ. Ngũ Gia ta đang đỡ ám khí. Bạch Ngọc Đường tức giận hét toáng lên. Ám khí? Kim Kiền ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, tầm mắt bây giờ mới có thể nhìn rõ ràng. Nàng kinh ngạc phát hiện ra đúng là thỉnh thoảng có những bóng đen phá không lao tới, nhưng đều bị Bạch Ngọc Đường chặn lại. Chỉ là ám khí kia. Kim Kiền ra sức nhìn lại một lần nữa, cố gắng phân tích những xác ám khí bị đánh rớt nằm ngổn ngang trên đất. Hóa ra ám khí là đám lá cây, thoạt nhìn qua thì không có vẻ gì đáng chú ý. Mẹ ơi, không lẽ đây chính là ám khí Niêm Hoa Trích Diệp mà trong truyền thuyết vẫn lưu truyền, có thể đã thương người ở bất kỳ nơi đâu? Thân hình Bạch Ngọc Đường nhoáng lên một cái, tiếp đất lảo đảo. Trên mặt đất xuất hiện những giọt đỏ thấm thấm xuống. Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu gấp giọng hét ra ba chữ, hầu kết đột nhiên hơi động, khóe miệng trào ra một dây tơ máu. Tiểu Miêu và Bạch Thử mạnh mẽ phá tan huyệt đạo. Kim Kiền chợt cảm thấy như có một xô nước đá ào ạt xối vào đỉnh đầu của nàng, khiến tâm trí như uống phải chất kích thích đột ngột. Triển Bạch. Thốt được hai tiếng, một luồng khí sặc mùi máu tanh tràn lên khoang miệng, khiến cho Kim Kiền suýt nữa ngất đi. Tiểu Miêu, mang Tiểu Kim Tử đi. Bạch Ngọc Đường đứng dậy chắn trước tầm mắt của Triển Kim. Ba thước bảo kiếm tuốt ra theo luồng sáng chói mắt, gió lùa tóc đen huyện hòa sắc đêm. Triển Chiêu mài phong khẽ động, rủ mắt nhìn Kim Kiền, con người đen lái lóe một đạo sáng. Kim Kiền cắn răng, bỗng nhiên cố sức chống đỡ thốt lên. Nhất định phải cùng nhau. Được. Triển Chiêu dịch chuyển cổ tay vùi Kim Kiền vào sâu trong lòng của mình, làm ảnh lóe lên, chốc lát đã tới đứng bên cạnh của Bạch Ngọc Đường. Cự khuyết rút khỏi vỏ hàng quang lẫm lẫm. lưỡi gươm loang loáng như gương phản chiếu nét kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử, cùng tiến cùng lui, cùng chung hoạn nạn. Mai kiếm dựng thẳng, sừng sững như núi, ánh mắt lấp lánh, mênh mang tựa như biển. Từng lời từng chữ nói ra, khí phách ngập tràn. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, rồi nhìn qua Kim Kiền, dung nhan như ngọc, khả một ý cười sáng ngời, lấy tay chùi đi vệt máu trên mép, đoạn nói: được, cùng tiến cùng lùi, cùng chung hoạn nạn. Mây đen dài đặc, trăng sáng mong manh, tuyết y mờ ảo ẩn hiện tiên cảnh, lam sam khẽ động dậy bóng biển sâu. Ánh trăng trải lên hai bóng lam bạch, vạt áo tung bay, tay áo phần phật, bất định phiêu lãng. Không hiểu sao Kim Kiền lại nhìn ra thân mình hai người này chói là hào quang, bỗng như muốn quán mắt một trận, yên lặng đem điều muốn nói nuốt ngược trở vào. Ám khí công kích ba người chợt dừng, khắp đình yên lặng. Chuyện gì đã xảy ra? Nhanh giết bọn chúng đi! Bách Hoa công tử loạn chọn cố đứng lên, chỉ về hướng Triển Bạch Kim, giọng hung hăng phẫn nộ quát lớn. Hay! Một tiếng thở dài xa xăm như truyền từ núi vọng lại. Tiếng lá cây sột soạt, một bóng người lách ra, di chuyển từ chỗ tối đến nơi sáng trăng. Nam hiệp Triển Chiêu, cẩm mào thử Bạch Ngọc Đường, quả nhiên không phải hư danh. Nếu cứ thế này mà chết, ha chẳng phải cực kỳ đáng tiếc hay sao? Chỉ thấy trước mắt một thân xiêm áo đồng màu với màn đêm kỳ bí, thân tám thước cao gầy. Tuy gương mặt không lộ ra rõ, nhưng hai con mắt chừa ra khỏi khăn bịt mặt lại sinh động như nước trôi, vắng lặng không một gợn sóng. Kẻ nào, mau xưng danh! Bạch Ngọc Đường lạnh giọng quát. Người kia búng tay một cái, liền trong nháy mắt một vệt tinh quang lách từ ngón tay hắn bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Hiệp khách Bạch Y thuận tay đảo một đường kiếm, một tiếng đinh vang lên, ám khí kia bị chém rơi xuống, lại giống với lá cây như đúc. Ba người Triển Bạch Kim đồng thời biến sắc. Các hạ thần thủ khá lắm. Triển Chiêu thân thẳng như tùng, tiếng nói trong vắt. Với bản lĩnh bực này, chắc chắn không phải là loại tiểu tốt vô danh, cớ sao lại theo phò Tương Dương Vương tạo phản? Người mặc áo đen kia nghe được câu hỏi từ Triển Chiêu, im lặng chốc lát lên tiếng hỏi. Các người không nhận ra ta sao? Phí lời! Bạch Ngọc Đường nóng nảy quát tháo. Đường đường Bạch Ngũ gia ta mà lại quen cái hạng che mặt bịt khăn không dám lộ mặt, chỉ tổ phí cơm. Tuy rằng Kim Kiền rất tán thành với lời nói của Bạch Ngọc Đường, nhưng hiển nhiên những lời kia đã khiến người mặc áo đen che mặt như bị tạt ngược nước lạnh. Rung rung trong gió, tiếng thở người kia dần dần dày đặc. Các người không quen biết ta? Ánh mắt vắng lặng như mặt hồ chợt biến, nổi gợn sóng. Thực các người không biết ta? Giọng nói dứt ra khỏi miệng, đem theo âm sắc ai oán thê thảm. Rồi đột ngột, vô số bóng đen dẫn hàng quang mãnh liệt, thét gào vây lấy Triển Bạch Kim. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời biến sắc. Hào quang lóe lên nơi tay áo, cửu khuyết hòa ảnh song song hợp nhất, tóe ra hàng khí như tuyết ngàn năm, vững vàng đem ba người bảo hộ chặt chẽ dưới ánh kiếm phủ bên ngoài. Kim Kiền được bảo vệ bên trong, ù ù bên tai là sát ý gào thét. Tiếng ám khí vỡ tan khi chạm kiếm, tạo nên một trận bão tố thanh âm chói tai không ngừng. Trái tim của nàng như có lửa, nóng lòng muốn đứng vững ngay lúc này. Không ổn rồi. Ánh mắt nhìn về Triển Chiêu, mồ hôi lấm tấm đã bắt đầu nhỏ xuống, môi mỏng bật ra tiếng, lại liếc về phía Bạch Ngọc Đường, một đôi tròng mắt ngập sáng, khóe miệng mờ ảo tơ máu. Đại sự không ổn. Nếu thực như lời của Bách Hoa công tử nói, nếu hai người tiếp tục vận công mạnh mẽ, chỉ sợ một miêu một thử này sẽ tẩu hỏa nhập ma, võ công bị phế mất. Cơ mà nếu không chống cự thì liền bị cái đám ám khí này găm vào cho chết còn nhanh hơn. Biết được như thế càng khiến Kim Kiền mồ hôi vã ra như tắm. Tiểu Miêu! Đột nhiên Bạch Ngọc Đường lạnh quát một tiếng, đồng thời dấn thêm một bước. Được! Triển Chiêu đáp lại, áo lam khẽ động, chuyển ra chắn trước người của Kim Kiền, xuất ra một chưởng sượt qua trước ngực của Bạch Ngọc Đường, chặn lại ám khí. Tuyết y đạp gió nhảy lên, lập tức hàng ngàn phi hoàng thạch lũ lượt kéo tới, lách qua khe hở song kiếm như vũ bão tiến ra. Liền thấy vô số ám khí giữa không trung đụng trúng nhau, từ triệt tiêu lẫn nhau, rồi rơi lả tả xuống đất. Bạch Ngọc Đường đột nhiên bay lên, hàng quang theo tay áo bắn ra, khiến hắc y nhân hoảng sợ lùi một bước. Vật vừa dẫn theo hàng quang nọ cắm phập xuống đất, gầm sau ba tấc chính là cây quạt của Bạch Ngọc Đường. Đi! Bạch Ngọc Đường hét lên, cùng với triển chiêu nhấc theo kim kiền lao nhanh chạy mất. Bạch Ngọc Đường! Hắc y nam nhân tức giận kêu lên một tiếng thấu tận mây xanh. Gió rít gào đuổi bóng, cảnh trôi dần về phía sau. Gió thu thổi mạnh, cắt da cắt thịt của kim kiền. Hai cánh tay bị triển chiêu Bạch Ngọc Đường ghì chặt lôi đi, bản thân không tự chủ lao theo phía trước. Cảnh tượng cứ nhạt nhòa dần rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Đột nhiên hai người bên cạnh dừng lại, mắt kim kiền mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời kêu khổ trong lòng. Khoáng rộng phía trước khiến tầm mắt trống trải. Ở thấp thoáng xa xa là núi non trùng trùng, gối tầng lên nhau. Nhìn xuống dưới là một hồ nước, ngắm từ trên cao liền cảm nhận được tinh thần phấn chấn. Có điều, trong tình cảnh này mà thấy phấn chấn được mới là lạ. Trong ba người bị trúng độc, hai người gắn vận nội công, cái còn lại không biết làm gì, mà xui quỷ khiến thế nào lại chạy lên đỉnh núi. Có phải thiên hạ đệ nhất trang thừa bạc nhiều vàng, tự nhiên làm ra đống núi non này ngay giữa khu dân sinh thế không? Đầu của Kim Kiền nổ ra lác đác mấy dự cảm không hay. Không phải lại sắp xuất hiện tình tiết nhảy vực dùng nát trong tiểu thuyết võ thuật kinh điển đó chứ? Kim Kiền còn định đem lời than thở nói ra, thế mà mới chỉ kịp há miệng liền nghe từ phía sau tiếng xé gió của lưỡi dao sắc phóng tới. Vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy chi chít hàng quang xẹt qua như làn sóng lớn che lấp cả trời. Lần này lại không phải là tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn làm ám khí như hồi nãy, mà là ám tiễn sắc bén ức đảm sát khí thực sự. Kim Kiền vẫn đang hoa mắt thì bị triển chiêu lôi về đằng sau. Sau đó Nhất Lam Nhất Bạch đã vững vàng che chắn cho người của Kim Kiền. Gươm một lần nữa lại lìa khỏi vỏ, binh khí giao đấu, quốc đảo kinh phong. Những tiếng va chạm của kim loại như muốn xé tạc màn đêm mỏng manh. Vô số ám tiễn phóng ra, kéo theo gió lạnh mãnh liệt áp chế triển chiêu Bạch Ngọc Đường. Cơn mưa tiễn kết thành mạng lưới, vây phủ lấy ba người Triển Bạch Kim, ép sát công kích, từng bước đẩy họ lui về sau. Ánh kiếm cự khuyết tuy đưa nhanh nhưng cũng đã mất dần trôi chảy. Bắt đầu trật nhịp, thiên hạ đệ nhất khinh công thoáng hiện vẻ lão đảo mệt mỏi. Tuyết y chưa bao giờ dính bụi, lúc này lại ngổn ngang sắc đỏ thấm trên áo như mai rụng nền tuyết. Đột nhiên một mũi tên sắc xuyên khe hở giữa hai ánh kiếm lao thẳng tới trước mắt của Kim Kiền. Kim Kiền kinh hãi biến sắc, thốt nhiên lùi về phía sau. Vừa lùi được hai bước, nàng phát hiện đằng sau mình là khoảng không, chới với giây lát rồi mất đà rơi tự do. Không phải chứ? Kim Kiền! Lam Ảnh trong nháy mắt đã lao ra, chụp lấy cánh tay của Kim Kiền, kéo ngược một cái, đem Kim Kiền trở lại đỉnh núi. Nhưng bản thân triển chiêu lúc này lại mất thăng bằng, một bước đạp không trực tiếp rơi xuống. Triển đại nhân! Đầu óc của Kim Kiền càng là trống rỗng, không thèm để ý an nguy của bản thân, lao ra cố sức giữ lấy triển chiêu, nhưng sức lại không đủ nên cũng thuận đà văng theo. Tiểu Kim Tử, Tiểu Miêu! Bạch Ngọc Đường kinh hãi biến sắc, thân hình bổ nhào về phía trước, kéo lại cánh tay của Kim Kiền nên cũng vừa vặn lao theo hai người họ. Chỉ trong chốc lát, cả ba người như ba chiếc lá thu tàn từ từ rơi xuống. Rơi xuống cùng cả ba, còn có cả tiếng cười mang dại của Bách Hoa công tử. Bên cạnh hắn là ánh kiếm sắc lạnh đến rùng người. Trong nháy mắt, Kim Kiền như thấy Ngưu Đầu Mã Diện và Diêm Vương Mạnh Bà đang vẫy tay với mình. Chương 8. Gió gào thét xé mang tai, cuốn trăng đi xa khỏi tầm mắt. Ánh nguyệt từ lưỡi dao sắc mài từ gió đâm buốt con người. Ba người họ rơi càng lúc càng nhanh, khiến Kim Kiền cảm giác như nôn nao khó tả. Cảnh tượng trước mắt xoay tròn hỗn độn, hình ảnh vặn vẹo. Trước mắt của nàng giờ đây chỉ còn một mảnh tố lam nhạt nhòa, chới với như cánh diều đứt dây cuồng loạn bay múa. Vốn đã đọc qua vô số tiểu thuyết, luyện hơn 100 phim truyền hình võ hiệp, nên biết rằng có cùng một tình tiết quen thuộc. Phàm rớt xuống vực thẳm, chẳng những ngàn cân treo sợi tóc không thể đứt, thập tử nhất sinh không hề chết, mà còn may mắn có duyên tương ngộ với kỳ nhân. Nhưng lòng của Kim Kiền hiện giờ chỉ đọc một mối tơ vò. Vớ vẩn, ai thèm kỳ duyên mà rỗi hơi đi nhảy vực. Ta chỉ muốn làm một bá tánh hiền lành, thiện nhân bình bình an an mà sống, cho hết tuổi thọ trời cho thôi. Ngay tại thời khắc sinh tử, đột nhiên vang lên một tiếng hổ thét rồng gầm, âm thanh rền vang hai bên tai. Mắt của Kim Kiền hoa lên, một đạo kim quang chói mắt xé toạc màn đêm mà lao ra, hệt như rồng vàng cưỡi mây bay tới, quật văng vô số ám khí dám cản trở đường đi của nó. Liền sau đó, ánh kim quang trườn nhanh xuống vách núi, tia sáng chói mắt kia dần dịu bớt, nhưng vẫn lấp lánh vô cùng. Cái thứ sợi thanh mảnh trong chớp mắt mà vòng qua trói lấy tay phải của Bạch Ngọc Đường, lại vòng quanh quấn lấy lưng áo của Kim Kiền, rồi phi tới trói chặt cổ tay của Triển Chiêu. Chẳng mấy chốc, ba người đã bị cột lại thành một chuỗi, lại được vật kia kéo trở lại khỏi vách núi. Nhóc con, Triển Chiêu, Kim giáo úy, các ngươi vẫn ổn chứ? Một bóng người bước tới đề tiếng hỏi. Người vừa tới này xiêm y sẫm màu, tư thế oai võ, chẳng ai khác chính là lão nương của Bạch Ngọc Đường, Giang Ninh bà bà. Còn cái vật vừa trói ba người như trói cái bánh chưng chính là Khổng Long Tác tổ truyền. Nương, bà bà. Triển Bạch hai người đồng thời lên tiếng. Hai tiếng này làm cho cái người bị kẹp ở giữa tinh thần nãy giờ vẫn hoảng loạn, chưa kịp hoàn hồn, suýt chút nữa nhầm lẫn vài vế mà hô to hai tiếng. Bà nội. Khổng Long Tác, Giang Ninh bà bà. Bách Hoa công tử kinh hồn, hắc y nhân lùi về phía sau hai bước, dáng vẻ đề phòng. Tiểu tặc phương nào dám tới Bùi gia trang tác quái? Giữa không trung truyền đến một giọng hét vang như sấm. Một người đạp không đi tới, tiếp đất gây xoạt một tiếng, đồng thời kim đao ánh vàng lấp lánh tuốt ra khỏi chui. Giọng hào sáng tiếp tục mắng. Tiểu tử thối, còn không mau tới đây chịu chết với bảo đao của lão. Chính là thiên hạ đệ nhất trang, trang chủ Bùi Thiên Lan. Cái này là mở dân miệng mèo, không dưng các ngươi tới nạp mạng, khiến ngũ thử chúng ta có kịp vận động gân cốt. Lại những tiếng nói sang sảng khác, theo sau là mấy bóng người thuận chiều tiến tới. Lầm lầm đao kiếm, trừng mắt trợn mâu, mặt mày căm phẫn. Bùi Mộ Văn, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Ngải Hổ, Đinh Thị Song Hiệp đồng thời có mặt. Mới đó sự xuất hiện của mấy người này đã liền vây Bách Hoa công tử cùng với vị hắc y nhân kia dồn vào trung tâm. Không, tuyệt đối không thể, thật không thể tin được. Bách Hoa công tử mặt nổi gân xanh, nét mặt thất kinh thấy rõ. Các người đã trúng phải Bế Thần Phong Huyệt Tán, vậy không có lý do gì. Cái gì mà không thể? Bùi Thiên Lan vung kim đao lên, nhếch miệng cười nhạt. Tiểu tử, mấy cái phấn hoa vớ vẩn của nhà ngươi chúng ta không để vào mắt. Ngươi, thế tên nhóc bịt mặt này là ai mà ra vẻ làm bộ hung hăng càng quấy thế hả? Đinh Triệu Huệ sấn người bước tới. Hai tên hắc y nhân kia một phen chấn động, khớp tay bẻ răng rắc. Không dám bỏ khăn bịt mặt ra, khẳng định là phường không tốt lành gì. Hoặc cũng có khi tại nhan sắc mà ghen thua xấu, quỷ hờn kém kinh, nên mới không dám phô mặt ra gặp người ta. Hàn Chương đổ thêm dầu vào lửa. Con ngươi nhợt nhạt của hắc y nhân ẩn hiện tia tàn nhẫn. Ống tay áo đột nhiên giơ lên, phất theo làn khói dày đặc. Đột nhiên, lón thoáng trong lớp khói xương, vô số đạo hàn quang xuyên qua, lóe lên hung hãn tạt về phía chúng nhân. Ai nấy chấn kinh, hốt hoảng lùi lại tạo thế phòng thủ. Chạy đâu cho thoát? Bùi Thiên Lan gầm lên, một thân đạp đất bằng, vang sấm dậy thế tựa như đại bàng, khí thế xông tới. Kim đao chói lòa như ánh mặt trời, chói ló trời đêm. Luồng gió kim đao họa ra ào ạt, tách lớp bụi mù đánh rơi ám khí. Đợi đến khi mắt mọi người đã khôi phục được tầm nhìn, thì đã thấy hắc y nhân cùng với Bách Hoa công tử bốc hơi mất dạng. Ây chà! Bùi Thiên Lan, Bùi trang chủ mới đó còn thập phần oai võ, vậy mà giờ đây hoàn toàn trái ngược, mông đặt bẹp xuống đất, miệng phun ra ngụm máu, ai oán kêu lên. Lão hán tà vài yếu xương mềm, giờ vận công thêm chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma. Sau một tiếng này, trong chốc lát, đám người mới khi nãy còn thấy khí thế oai dũng, giờ đã hỗn loạn ngã ra đất, như thể xương gần co rút. Mà chết đi! Từ Khánh hổn hển nói, tay vứt bén đại chùy lăn một xó. Như thể mấy ngày rồi không ăn cơm vậy. Ngại hổ trường ra đất lạnh, phiêu phào nói không ra hơi. Hàn Chương Đinh Triệu Huệ vật xuống, ngửa mặt lên trời. Vốn dĩ thường ngày hai người này mồm mép trôi chảy, nói nhiều như hót, sáo vẹt chào thua, thế mà giờ này một chút khí lực cũng không nặng ra. Bùi Mộ Văn, Lưu Phương, Đinh Triệu Lan, Tưởng Bình vẫn duy trì hình tượng xếp bằng khoanh chân, nhưng sắc mặt đã cùng cực khó coi. Nhìn dáng vẻ đạo đức của mấy người này, Kim Kiền chỉ cảm thấy một dự cảm không lành diễn ra. Ấy ấy, không phải là mọi người đang định phá tan huyệt đạo đấy chứ? Nguy rồi, Nhan đại nhân. Sắc mặt của Triển Chiêu đại biến, hô lên hốt hoảng. Bọn họ không sao, Tiểu Triển, người cứ yên tâm. Bùi Thiên Lan chỉ về phía vách núi. Ba người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vũ Mặc, Nhan Tra Tán dắt nhau kẻ trước người sau đi lên đỉnh núi, thở hồng hộc, ẻo ải không thốt nên lời. Theo sau còn có một kẻ sắc mặt khó coi, chẳng ai khác ngoài Chân Trường Đình. Nhan đại nhân! Triển Bạch Kim đồng thời hét lớn. Triển hộ vệ Kim giáo úy, Bạch huynh, các người thế nào rồi? Nhan Tra Tán tiến thêm mấy bước, căng thẳng hỏi. Triển mộ không sao, chỉ có Kim giáo úy có thể đã trúng độc. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời gấp gáp. Trúng độc? Kim giáo úy không phải một thần bạch độc bất xâm sao? Sao lại trúng độc? Nhan Tra Tán kinh hãi, nhìn Kim Kiền ngơ ngác, một bộ dáng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khi Kim Kiền gương mặt gầy gò trắng bệch, khóe mắt, tai, môi vẫn còn vết máu đỏ, không khỏi khiến người ta không giật mình. Kim giáo úy, người thật sự trúng độc? Nhan Tra Tán hít sâu một hơi, run giọng hỏi. Không ổn. Mắt nhỏ của Kim Kiền hoe đỏ, bày ra bộ dáng đáng thương. Nhan đại nhân, lần này thật đúng là đại sự không ổn. Lời vừa nói ra, Triển Bạch Nhàn, ba người kinh hãi vô cùng. Không chờ cả ba phục hồi tinh thần, đã thấy Kim Kiền nói năng loạn bậy, bất chấp thể diện, mồm miệng bô bô, nước mắt chan nước mũi dầm về trên mặt. Mộc sứ, thuộc hạ Tương Dương Vương dụng độc, thuốc giải độc của thuộc hạ hiện giờ chỉ là thứ rác rưởi vô dụng. Thuộc hạ thật thẹn với Đại Tống, thẹn với Khai Phong Phủ, thẹn với bao đại nhân, thẹn với bách tính chúng dân, đắc tội với các vị giang đông phụ lão. Một tràng liên thanh không vấp bắn ra, mặt của Kim Kiền giờ đã nhòe nhẹt không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mũi nữa. Một thoáng yên tĩnh, Nhan Tra Tán khóe mắt hơi nhướng, đưa mắt hướng Triển Bạch nói. Theo Nhan mổ thấy, có vẻ Kim giáo úy đầy trung khí thập phần, tinh thần tráng kiện, không có dấu hiệu của việc bị trúng độc. Lại đến phiên của Triển Bạch sững sờ trừng mắt. Tiểu Kim, người không sao chứ? Bạch Ngọc Đường đầy mặt nghi hoặc, mắt hoa đào bám lấy Kim Kiền dò xét tỉ mỉ. Kim Kiền, rõ ràng lúc nãy người nói độc tính đã xâm vào tâm mạch. Triển Chiêu căng thẳng hỏi, vẻ mặt rõ ràng còn sót lại chút chấn động. Ta cũng mới thấy như thế, tự nhiên cảm giác. Kim Kiền nhanh chóng sờ sờ mạch môn, lau lau mồ hôi trán, kéo lỗ tai, xoa xoa mí mắt, xoa xoa bàn tay. Thần kỳ ghê đi, bây giờ ta thấy tâm mạch ổn định, tinh thần sung mãn, lòng dạ thênh thang, đi lại thoải mái. Triển Chiêu trừng mắt, Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Nói chung ta cảm thấy thất mạch đoạn hồn tán, như bị cơ thể của ta hấp thụ. Nói cách khác là không sao, không sao rồi. Kim Kiền nhìn xuống dưới chân, càng nói giọng càng mất hút. Này này, rõ ràng đây là tin tốt, nhưng sao ta cứ thấy đuối lý dần dần, thế là thế nào? Lại vắng lặng. Bên trái Bạch Ngọc Đường thở hắt một hơi, bên phải Triển Chiêu thả lỏng nét mặt. Hai người buông thõng người nhẹ nhõm ngồi xuống. Động tác này gây liên đới tới Kim Kiền, vì eo nhỏ vẫn đang bị cột chung với hai cánh tay của Triển Bạch, nàng liền bị mất đà mà ngồi thụp xuống theo một miêu một thử. Hù chết ngủ già ta! Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt liếc Kim Kiền. Vậy may mắn rồi. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, nét mặt dịu đi không ít. Vô sự là tốt, Nhan tra tán nãy giờ rốt cuộc mới nói ra được một câu. Vô sự chỗ nào? Nhìn xem hồi lâu, Hàng Chương mới tru chéo. Hiện giờ chúng ta đều thân mang kịch độc do một tay Kỳ Lân Môn ám toán. Nó không thế này, ngày mai thi đấu ra sao? Ai cũng thế này thì đánh cái búa à? Từ Khánh hờ nắm tay, không có tí sức lực lên, nơm mềm nhũng. Hắc Yêu Hồ đê hèn đó, dám dùng mưu hèn kế bẩn, chúng ta phải đi gặp hắn để nói rõ. Hết thảy nhìn Từ Khánh bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tưởng Bình đỡ đỡ trán. Tam Cà, huynh nghĩ con cáo ấy chịu nghe huynh phân bùa phải trái hay sao chứ? Vậy chứ, mọi người đều thế này thì ngày mai đánh thua là chắc. Từ Khánh gãi đầu gãi tai xù lông nói. Lẽ nào cứ thế mà nhận thua? Đinh Triệu Lan chen vào. Không thể nhận thua. Nhan Tra Tán, Bùi Mộ Văn và Tưởng Bình gấp giọng đồng thanh. Ba người liếc nhìn nhau trấn định thần sắc. Đúng vậy, khó khăn lắm mới định ra được chiến lược hoàn hảo như vậy. Giờ mà buông xuôi khác nào tiền mất tật mang, lỗ lớn đấy. Kim Kiền ngồi dưới âm thầm tán thành. Rồi Tưởng Bình nhìn Nhan Tra Tán, Bùi Mộ Văn liếc mắt sang Kim Kiền hỏi. Kim giáo úy, người thần sư xuất danh môn, ắt là có phương pháp giải độc. Sư xuất danh môn? Bùi Thiên Lan muốn hỏi, nhưng bị ánh mắt của Giang Ninh bà ngăn lại. Những người chưa biết về Kim Kiền thì đều nhất loạt đem ánh mắt tò mò bám trên người của nàng dò xét. Bị nhìn chòng chọc, Kim Kiền cảm thấy sau lưng hàn khí quấn người. Vừa trải qua trận chiến kịch liệt nên giờ thần sắc nàng vẫn càng thêm uể oải. Tài hạ đã cho Triển đại nhân cùng với Bạch Ngũ Gia thử qua, nhưng chỉ e là vô dụng. Tưởng Bình khẽ chào mài lập tức nói. Lúc nãy tình trạng nguy cấp, thần trí của Kim giáo úy có thể không ổn định mà dùng dược sai cách, chi bằng thử lại một lần nữa xem có thể chuyển biến tốt hơn không. Không sai, tiểu Kim tử, hai người cẩn thận ngẫm lại xem. Ngũ gia ta không tin cái của nợ mộc sứ kia là có bản lĩnh cao hơn người. Bạch Ngọc Đường vì bên vực Kim Kiền mà tức giận nói. Nhưng mà... Kim Kiền một mặt lo sợ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu. Kim Kiền, hộ vệ áo lam, ánh mắt kiên định. Triển mẫu tình người. Bốn chữ đơn giản kia vào tai của Kim Kiền như rót vào người định tâm hoàn, nhất thời khiến dũng khí tăng gấp bội. Nàng cắn răng nói. Được, thuộc hạ liền thử một lần. Dứt lời, hít sâu một hơi, mắt nhỏ nhìn về phía Triển Chiêu. Triển đại nhân, xin để thuộc hạ vì đại nhân mà bắt mạch thử xem. Con ngươi đen của Triển Chiêu lóe lên, dừng một chút, chàng mới đưa cổ tay lên cho Kim Kiền. Cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn những ngón tay của nàng thon thắt dần bắt mạch cho mình. Nhiệt từ đầu ngón tay khe khẽ truyền vào trên đường mạch, dẫn theo cảm giác ấm áp đến tận tim. Mạch tượng có chút bất ổn. Kim Kiền vừa bắt mạch vừa nghi hoặc, khiến bờ mi dài của Triển Chiêu khẽ rung lên, nhưng chàng cũng nhanh chóng nhắm mắt định thần. Lại bình thường rồi. Kim Kiền càng ngạc nhiên hơn. Thế thì cuối cùng là như thế nào? Bạch Ngọc Đường căng thẳng truy hỏi. Hàng lông mày của Kim Kiền nhíu lại, cơ hồ như nói lại thành một đường thẳng. Dương mắt nhìn Triển Chiêu, đoạn thu tay quay sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngũ Gia, ngài cũng đến đây ta xem thử. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa vén cổ tay áo lên. Chốc lát sau, hàng lông mày của Kim Kiền rũ xuống, vẻ mặt trầm mặc, đột nhiên bứt tóc la to. Sao lại có thể như thế? Xảy ra chuyện gì? Nhan Tra Tán thất kinh. Kim Kiền dương mắt, mặt ngắn tủng một mẫu, nhăn nhó giặt vào ý khổ. Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia vừa mới tức giận sôi sục, mạnh mẽ phá tan huyệt đạo, đã thương gân mạch. Tệ hơn là hai người họ vừa rồi mạnh mẽ vận công, khiến độc tố xâm nhập đan điền, nội lực phân tán không cách nào ngưng tụ. Lời vừa nói ra, sắc mặt chìm xuống, phủ bầu không khí u ám lên mọi người. Có thể cứu vãn không? Tưởng Bình lên tiếng. Chuyện này... Kim Kiền rụt cổ gà, đem cái túi thuốc từ bên hông đã vơi đi phần nửa dốc ra. Tiếp đó, một đại đội bình bình lọ lọ, gói gói, theo nhau lũ lượt rơi ra mặt đất. Bây giờ nàng mới mò đến nhặt cái bình sứ, dốc ra hai viên thuốc nhỏ. Trừng mắt, hiếp hiếp nhìn hồi lâu, rồi mới nói tiếp. Độc này là độc tính kỳ dị, thuộc hạ giải độc chỉ e sợ. Kim Kiện hít một hơi. Bây giờ chỉ còn nước liều một phen, được ăn cả ngã về không. Được ăn cả ngã về không. Thử một lần dĩ độc trị độc, có điều vạn nhất. Nói đến đây, một mặt không xác định lắm, nhìn viên thuốc trong tay một chút, nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Trên lý thuyết mà suy đoán, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng chỉ là một sứ kia dụng tà độc, rủ như ta dùng không đúng dược, phải thành ra chữa lợn lành thành lợn què. Đang miên man suy nghĩ, chợt thấy hai bàn tay với những ngón tay thon dài đưa tới trước mắt. Kim Kiền sững sờ ngẩng đầu lên. Triển Mỗ tình người, Ngũ Gia Tà cũng tình người. Thanh niên áo lam khẽ cười, xuân ý nhàn nhạt, trong khi Bạch Y thiếu hiệp vẽ ra nụ cười rạng rỡ hoàn mỹ. Kim Kiền chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, tự nhiên mắt nghè đi khi nhìn một lam một bạch trước mặt. Nàng cuống quýt cúi đầu, dùng ống tay chùi mắt, đem hai viên thuốc đặt vào hai lòng bàn tay, gấp gáp nói: uống xong thuốc này, sử dụng phương pháp vận công thúc dụng dược tính vào đến đan điền, cho hòa trong máu. Phải cẩn thận hành sự, chậm rãi vận công, không thể lỗ mãng được. Được. Cả hai dốc viên thuốc vào cổ họng, nhắm mắt khoanh chân vận công. Mọi người xung quanh nín thở nhìn chăm chú, thậm chí còn không dám thở mạnh. Gió đêm ào ào nổi rắc lên lớp sương nhuộm màu ánh trăng. Nhất lam nhất bạch ngay ngắn ngồi trên đỉnh núi, bốn mắt nhắm nghiền, lông mày cao lại. Một lớp sương mù từ đỉnh đầu bốc lên, quanh quẩn quấn lấy hai người khi mờ khi ảo. Kim Kiên ngồi ở giữa, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Triển Chiêu một lúc, ngó Bạch Ngọc Đường một hồi. Lúc này nhìn nàng chẳng khác gì con kiến bé nhỏ trong chảo nóng, nháo nhác không yên. Thời gian một chén trà sau, thân hình Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hơi động, đồng thời mở mắt. Thế nào rồi? Nội lực có khôi phục tí nào không? Trả lời một câu đi nha. Trong ánh mắt của mọi người ánh lên tia chờ đợi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Kim Kiền. Làm sao rồi? Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến độ lông tóc dựng đứng. Triển Chiêu nhếch miệng cười. Đã khôi phục lại 3 phần nội lực. Tiểu Miêu, Ngũ Gia Tà đã có thể khôi phục được 5 phần nội lực. Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt đắc thắng nói. Lời vừa dứt, mọi người đã thở phào một cái. Kim Kiền xém chút nữa thụp xuống bái thiên lại địa, cảm tạ thiên ý. Tốt rồi, thuốc giải của Kim giáo ý quả nhiên có hiệu quả. Nhan Tra Tán mặt giãn ra yên tâm hơn. Được, Kim giáo ý, mau đưa thuốc giải cho chúng ta. Đúng đó. Một đám võ lâm hào kiệt đang bò tòi ra đất, lúc này trưng ra biểu cảm khẩn trương thống thiết. Kim Kiền vuốt ngực, lén thở ra một cái. Bây giờ mới hướng mọi người mới nói. Chư vị trúng độc, nặng nhẹ khác nhau. Hãy để ta bắt mạch cẩn thận, sau đấy mới kê toa cho mọi người và có các chỉ dẫn đặc biệt. Vậy làm phiền Kim giáo úy. Nhan Tra Tán nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền ôm quyền rồi bật người đứng dậy. Tuy nhiên mới đứng được nửa người lại lập tức ngã ngồi về đằng sau. Ai? Kim Kiền ngẩn người, lúc này mới nhận ra quấn quanh eo nhỏ của mình lúc này là Khổng Long Tát. Trong khi hai đầu kia của Khổng Long Tát vẫn đang trói cổ tay của hai người Triển Bạch. Ê, tiền bối. Kim Kiền hướng với Giang Ninh bà thư gửi. Phiền bà cởi dây trói giùm. Giang Ninh bà đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, bây giờ mới từ từ mở mắt, nhìn Kim Kiền một chút, lộ ra ý cười. Lão bà tử ta không mở được. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng ào ào của gió. Nương, người nói gì cơ? Bạch Ngọc Đường banh lớn mắt hoa đào, lắp bắp. Giang Ninh bà Triển Chiêu nghe không rõ, có phải bà vừa nói không thể mở được dây trói? Con người đen lái của Triển Chiêu lai động không ngừng. Tuy nhiên Giang Ninh bà vẫn là ý cười dịu dàng. Ta nhất định là lấy rái tay nhiều quá, đến rách cả màng nhĩ. Kim Kiền lấy ngón tay thọc thọc đào sau lỗ tai. Các người không có nghe nhầm. Đôi mắt hạnh của Giang Ninh bà chậm rãi quét qua ba người cười nói. Lão bà ta nói chính là không thể giải được Khổng Long Tát này. một mảnh im lặng chết chóc tràn ngập. Cái gì? Mọi người kinh ngạc kêu lên. Xém nữa thiếu điều lật tung cả thiên hạ đệ nhất trang. Làm sao cơ? Hàng Chương bật nảy người mạnh mẽ nhất. Lão bà đích thực đang đùa. Từ trước đến giờ lão nương đã đem ngũ đệ trói thành bánh chưng không biết bao nhiêu lần, nhưng đều mở được. Lần này là làm sao? Nhưng lần này có phải trói mỗi một mình tiểu tử kia đâu. Giang Ninh bà ung dung lắc qua lắc lại búi tóc. Giang Ninh bà, lời này giải thích ra sao? Chiến Chiêu cố giữ bộ dáng bình tĩnh, nhưng giọng nói đã tăng thêm mấy phần lo lắng. Truyền thuyết giang hồ truyền rằng Khổng Long Tác là do một nghệ nhân có tài nghề nổi danh bậc nhất thiên hạ, vì ái thê của hắn mà tết ra. Hắn đã phải hào tâm khổ tứ, dùng gân cốt của Đông Hải Kim Long để tết lại, lại lấy lòng vũ của Phi Vũ Thần Điêu mà dệt nên. Sợi tác đặc biệt này có thể bay liệng trên trời, chói được vạn linh. Điểm thần kỳ nhất của nó lại chính là phương pháp cởi trói nút thắt. Nghi phạm trọng điểm, đồng chí Chân Trường Đình bắt đầu hướng về mọi người phổ cập kiến thức cơ bản. Nếu như Khổng Long Tác chỉ trói một người, thì bản thân người dùng có thể vận công cởi bỏ gút thắt. Tuy nhiên, nếu bó nhiều người một lúc, điều kiện để giải được chính là phải đồng tâm. Nói đến đây, Chân Trường Đình nhìn Triển Bạch Kim rồi mới hắn giọng làm ra tổng kết. Vì lẽ đó, Hỗn Long Tác còn được gọi bằng cái tên gọi khác là Đồng Tâm Tác. Đúng là như vậy. Giang Ninh bà một mặt tán thành. Vừa rồi là do tình thế cấp bách, nên lão bà tử ta không còn cách nào, chỉ có thể phóng tác trói lại ba người cùng lúc. Có lẽ vì đó, nếu bây giờ muốn giải tác, chỉ có thể do ba người tự nghĩ biện pháp. Tiếng gió vọng từ các vách núi vẫn ầm ĩ không thôi, vì chỉ có tiếng người nhốn nháo từ đây thì im bặt. Ánh mắt mọi người bắt gặp nhau, rồi đồng loạt đưa về phía ba người đang bị trói chung bởi Khổng Long Tác. Những thấy Bạch Ngọc Đường đăm đăm, Triển Chiêu cứng ngắc, còn Kim Kiền, nàng đã chịu đả kích quá độ, nhất thời choáng váng. Khùng Đồng Tâm. Đồng tâm cái búa á, cái tiêu chuẩn này định ra từ thời nào vậy? Đích thực chẳng có căn cứ khoa học, quy chuẩn đồng tâm là như thế nào? Sao không như lòi ra cái đồng tâm đại pháp ở đây đi, là muốn chết chung một hố, ăn chung một bát à? Hay là lợi tình cảm, cũ rết, cẩu huyết máu cúng tâm lý tương thông? Mà một miêu một thử, còn có thể coi là có mối liên hệ, tình nồng ý mật, liếc mắt đưa tình. Nhưng cái bóng đèn 1000W như ta thì đồng tâm thế nào được? Chắc là trêu chọc thôi. Có vẻ như không còn phương pháp nào khác. Tưởng Bình nhíu chặt lông mày hỏi ra một câu. Giang Ninh bà khẽ thở dài gật đầu. Ê dù, Hàng Chương kêu to một cách khoa trương. Hay dứt khoát, chém đứt xem. Đinh Triệu Huệ đưa ra ý kiến. Khổng Long Tác này chính là chí nhu chí nhận chi vật, không sợ đau, không ngại kiếm, không bị hỏa thiêu, không mục vì ngâm nước. Chân Trường Đình không biết thân phận tiến hành giải thích, kết quả nhận lại một đám ánh mắt thâm thù đại hận, phóng nhìn cho rung người lạnh gái. Thế thì đơn giản, Ngại Hổ đột nhiên nói to, giờ chỉ cần ba người các huynh đồng nghĩ về giải tác, không phải là đã đồng tâm rồi sao? Đúng, nếu thế có gì khó? Từ Khánh vỗ đùi đánh nét một cái. Nếu đơn giản như vậy thì không còn là thiên hạ đệ nhất tác Khổng Long Tác nữa rồi. Chân Trường Đình chậm rãi. Cái gọi là đồng tâm là ý chỉ tinh thần tương thông, có cảm giác trong lòng, tuyệt đối không phải tâm ý bình thường. Này, lại tình tiết cẩu huyết gì nữa đây? Kim Kiện như sắp phát điên. Tương truyền khi xưa chỉ có Gia Gia và nãi nãi ta là hai người duy nhất cùng cởi bỏ được trói buộc của Khổng Long Tác này, khi hai người bị cột chung một chỗ. Giang Ninh bà bồi thêm. Hai vị tiền bối ấy phải chăng chính là hai vị phu thê tình thâm trong truyền thuyết võ lâm ấy sao? Nhưng mà bây giờ là trói ba đại nam nhân. Đinh Triệu Huệ thuận miệng góp miệng vào. Chỉ là càng lúc giọng nói càng nhỏ, da đầu run run, cảm thấy hàn khí phóng tới, phả vào đầu tới tấp. Gió đêm vẫn vô duyên, vần qua trêu ghẹo ba người đã sớm hóa ba cái cọc gỗ đứng như trời trồng. Khóe mắt của Bạch Ngọc Đường loạn rung, môi mỏng triển chiêu khẽ nhếch, Kim Kiền ngơ ngác ngẩn người. Ai muốn cùng con xú miêu này tâm ý tương thông? Bạch Ngọc Đường đứng dậy, gân xanh bạo nổi. Triển mổ cũng có cùng một ý này với Bạch Huynh. Âm thanh phát ra từ động vật họ Mèo lạnh đến thấu xương thấu thịt. Thân hình Tố Lam đứng thẳng cứng ngắc, cái người không có khả năng phản kháng lại bị khổng long tác quấn quanh eo, bất đắc dĩ bị lâu đứng dậy theo. Xú miêu, ý ngươi là sao? Bạch Ngọc Đường nheo mắt, Kim Kiền lắm lét hé mắt nhỏ nhìn phía bên trái. Bạch Huynh chắc hẳn đã nghe được rõ ràng, hà cớ phải hỏi lại cho mất công. Con ngươi đen của Triển Chiêu chứa đầy hàn quang lãnh khí. Kim Kiền da mặt phía bên phải giật giật không nghỉ. Xú miêu, nếu người có bản lĩnh, hãy cùng Ngũ gia ta đại chiến 300 hiệp. Bạch Ngọc Đường dưới nắm tay. Kim Kiền sợ hãi cuốn quýt, lấy tay trái che lại nửa đầu bên trái. Triển mộ chính là có ý đó. Con người của Triển Chiêu toát vẻ lẫm liệt. Cánh tay phải của Kim Kiền lập tức đưa lên che nốt nửa đầu còn lại. Bốn mắt trừng nhau, kiếm chưa chạm mà mắt hai người đã giao chiến giữa không trung. Ánh lửa tóe ra tứ phía, lách tách vang vọng. Giờ chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể gây ra một trận miêu tử đại chiến trời long đất lở. Thế rồi hai bên, một thân lam ảnh trắng thẳng như tùng, một bạch y như tuyết ngạo nghễ, nhón một cái lao người tới trước. Chỉ là do hai tay bị khống chế bởi khổng long tác nên mới bất cẩn không chú ý, hai gương mặt tuấn tú kề cận sát sạc, xém chút là va vào nhau. Hai người lập tức lùi về phía sau cả thước, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc ướt lưng. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một Kim Kiện đang hai tay ôm đầu mong sống sót, ngồi thụp xuống, khiến Bạch Triển mất đà, suýt nữa thì đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Thiệu Kim Tử, mài kiếm của Bạch Ngọc Đường nhảy loạn. Kim Kiện, đầu của Triển Chiêu bắt đầu nổi gân xanh. Ta nhất thời bị té. Kim Kiện khịch khịch mũi, đáng thương dương mắt. Dưới nguyệt quang trong trẻo, mắt nhỏ của Kim Kiện ngân ngấn nước, đỏ hoe, khiến cho tâm can chấn động. Triển Chiêu thoáng bối rối, ánh mắt dời đi, tai mèo như bị sốt đỏ ửng. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nháy mắt giật giật, ho nhẹ một tiếng, gò má ửng hồng. Vẫn là trên đỉnh núi, tiếng gió ào ạt thổi mạnh, phong phanh rào sạc. Phục, cũng không biết từ ai mà phun ra tiếng cười quái gì. Lại một tiếng khác tương tự vang lên. Mọi người nãy giờ cố nín cười, liền bị hai tiếng này kích động, không giữ trong lòng nữa, đồng loạt cười như muốn nổ tung. Cái này gọi là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây, con nào cũng không bay được. Ai nói là miêu thử bất hòa, xem ra là rất ngầm hiểu ý nhau đó nha. Chỉ có khổ Kim giáo úy bị trói ở giữa, quả thực chính là lâm cảnh khốn cùng. Từng trận cười vang lên, Triển Chiêu sắc mặt lúc đỏ bừng khi trắng bệch. Thần thái Bạch Ngọc Đường bấy giờ xanh ngoét, về sau chuyển tím. Hai người thẳng tắp ép Kim Kiền bị kẹp ở giữa, cứng ngắc như tượng thạch cao. Cái kia, Nhan Tra Tán sạm mặt, cất cao giọng nói át đi tiếng cười của họ. Nếu Kim giáo úy không cách nào thoát thân, vậy làm phiền chư vị dời bước đến Kim giáo úy để bắt mạch. Ta trước. Hàn Chương bật người đứng dậy, nhảy hai bước đến nơi, không quên lấy tay vỗ vỗ vai của Bạch Ngọc Đường vui cười hớn hở. Ngũ đệ, đệ cứ luôn nói là Xú Miêu có công vụ bề bộn nên không tiện so võ công với ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, các ngươi thế này chân tay liên kết, muốn tách rời cũng không được nha. Nhị ca, Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Hàn Chương quay phắt chuyển hướng sang Triển Chiêu, lại vỗ vỗ vai. Triển đại nhân à, ngũ đệ nhà ta cái gì cũng tốt, có mỗi một tánh nghĩ một đằng nói một nẻo, ngài cũng nên rộng rãi bỏ qua cho hắn. Ngũ gia ta không như thế. Bạch Ngọc Đường gào thét. Đa tạ Hàn nhị gia nhắc nhở. Triển Chiêu cơ hồ gương mặt co rúm. Kim giáo úy, người thảm cho người quá. Hàn Chương nhìn bản mặt oán hận của Kim Kiền nói. Kim Kiền căm giận túm lấy cổ tay Hàn Chương, yên lặng bắt mạch xong mới lấy ra viên độc hoàng màu đỏ. Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, hung bạo nhét vào mồm của Hàn Chương, chặn lại mấy lời ba hoa chích chòe. Sau màn mở đầu với những lời chọc ghẹo của Hàn Chương, khơi mào cho cái sự cười trên nỗi đau khổ của người khác, tiến trình cụ thể diễn ra như sau. Đinh Triệu Lan một mặt phúc hậu an ủi. Cái gọi là xe tới trước núi ắt có đường, ba vị không nên quá lo lắng. Đối với cái câu an ủi vô nghĩa này, ba người nhất trí cho qua không bàn luận gì thêm. Bùi Thiên Lan lại tỏ vẻ hâm mộ, trừng tới trừng lui nhìn Khổng Long Tác, ngữ khí pha chút tiếc nối. Hay à, không ngờ Khổng Long Tác này lại công dụng thần kỳ đến như vậy. Nếu sớm biết điều này, đã sớm cùng với Giang Triệu Phu Nhân cùng nhau chối chung. Hey. Lời còn chưa dứt đã bị Giang Ninh bà liền cho một đạp. Đừng lo lắng, lão bà tử ta nhất định về ngẫm xem còn phương pháp nào khác để cởi trói không. Giang Ninh bà hiền lành nhìn ba người nói. Nương, người nhất định phải nghĩ lại đó nha. Bạch Ngọc Đường phụng phịu làm nũng. Làm phiền Giang Ninh bà. Chuyển chiêu con người dày đặc tâm ý khẩn cầu. Kim Kiền hai mắt sáng lạng, như chuẩn bị nhào tới ôm chân của bà mà khóc lóc. Vì cứu tinh nhân dân này, mọi sự đều dựa vào bà sắp xếp. Đinh Triệu Huệ tiến lên bô lô bà la trêu chọc. Ngũ đệ có thể trói chung một chỗ với Triển đại nhân uy danh đỉnh đỉnh và kim giáo úy của Khai Phong Phủ, coi như là kiếp này để có phước lắm đó. Kết quả liền nhận từ Bạch Ngọc Đường vốn đang nổ khí xung thiên một quyền nhớ đời. Bùi Mộ Văn đầy một mặt lo lắng. Triển hồ vệ, kim giáo úy, ngũ đệ tính cách cuồng ngạo, không biết kiềm chế. Nếu có gì đắc tội, mong Nam Hiệp mở lượng hải hà. Bạch Ngọc Đường gầm lên. Cút! Triển chiêu vô ngữ, Kim Kiền vô lực. Lưu Phương thở ngắn than dài, thủ thủy dặn đi dặn lại Bạch Ngọc Đường. Ngũ đệ, đệ trăm ngàn lần, không thể gây thêm phiền toái cho Triển hộ vệ và kim giáo úy. Nghe chưa? Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật, bất đắc dĩ khổ sở nói. Đại ca! Triển chiêu cố giữ bình tĩnh. Lưu Trang Chủ đa nghĩ rồi. Kim Kiền cười gượng. Từ Khánh ra vẻ đạo mạo đứng đắn. Ngũ đệ, chính là có một câu thành ngữ rất hay, chết vinh không bằng sống. Triển Bạch Kim im lặng. Ngải Hổ vỗ ngực. Kim huynh, nếu hai người kia có bắt nạt huynh, ta sẽ thay huynh dạy dỗ họ. Kim Kiền cười gượng. Đa tạ. Đuôi lông mày của Triển Chiêu khẽ nảy lên. Bạch Ngọc Đường oán hận hiếp mắt. Xoạt một tiếng, thân hắc y của Vũ Mặc liền đảo qua, lạnh lùng nhìn Triển Bạch, dằn giọng nói: "Không cho bắt nạt Kim Kiền." Kim Kiền nâng trán, Triển Chiêu lông mày như muốn vò nát. Bạch Ngọc Đường bắt đầu nghiến răng càng kẹt. Chân Trường Đình, Triển Chiêu trừng mắt, Kim Kiền trừng mắt, Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt. Chân Trường Đình lĩnh thuốc xong, vội nhanh chóng lủi đi. Tưởng Bình ôm vẻ mặt kỳ quái, nhìn Kim Kiền một lúc lâu, thấy Kim Kiền hiện nét sợ hãi, lại nhìn Triển Chiêu hồi lâu. Triển Chiêu cố né tránh nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng, ánh mắt chòng chọc bám chặt lấy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sợ hãi. Thứ cả, làm sao vậy? Không có gì. Hai tay của Tưởng Bình thu vào tay áo, đôi mắt đậu ánh lên lưu quang khó lường. Ba vị tự bảo trọng. Không hiểu sao da đầu của ba người tê rần. Mặt cuối cùng kỳ dị nhất là Nhan Tra Tán, mặt đầy sâu xa, nhìn Triển Chiêu một lát thở ra một câu. Triển hồ vệ, người vất vả rồi. Tướng nhan của Triển Chiêu bật vẻ khổ sở ôm quyền. Nhan đại nhân quá lo lắng rồi. Ngũ gia ta mới là cực khổ nhất. Bạch Ngọc Đường án hận nói. Ta mới là xui xẻo nhất này. Kim Kiền bức bối thầm nghĩ. Sau một vòng an ủi của mọi người, ai cũng đã lĩnh được hết dược từ tay của Kim Kiền. Bây giờ mọi người mới uống, tĩnh tọa, chờ dược lực phát huy. Thời gian một nén nhang trôi qua. Ta đã khôi phục được 3/10. Hàn Chương lĩnh thuốc trước tiên nói. Không tới 2/10. Đinh Thị Song Hiệp trăm miệng một lời. Lão hán ta đây chân bụng nhũn như bún. Lẽ nào vừa nãy vận công quá sức, đã thương gân mạch. Tay chân yếu ớt run lẩy bẩy của Bùi Thiên Lan đưa lên, duy trì phong thái ngã ngớn, cố ý dựa dẫm vào Ninh bà bà. Kết quả không ngoài dự đoán, liền bị Ninh bà bà vỗ cho một cái sau óc. Còn lão bà tử ta vẫn không thể đứng vững. Sắc mặt của Giang Ninh bà bà hết sức khó coi. Bùi mẫu đã khôi phục được 4/10. Bùi mẫu văn trả lời. Tại sao ta hoàn toàn không có cảm giác gì? Từ Khánh gãi đầu lơ mơ. Tại hạ cũng không hề tiến triển. Tưởng Bình thở dài. Còn không tới một thành công lực. Lưu Phương cao mày. Cứ như 3 ngày không ăn cơm vậy. Ngải Hổ nhăn nhó. Chân mổ thân không nội lực nên thấy vẫn tốt. Chân Trường Đình nói. Nhàn mổ chỉ cảm thấy khí lực hồi phục ít nhiều. Dược kim kiền hữu dụng. Vũ Mặc ra sức cổ động. Tổng kết lại, những người không có nội lực như Nhan Tra Tán, Chân Trường Đình, Vũ Mặc thì có ít nhất 2 người tiến triển tốt sau khi dùng dược. Ngược lại, những người nội công thâm hậu nhất là Bùi Thiên Lan, Giang Ninh bà, tuy có chút khôi phục, nhưng di chứng chân mềm tay yếu để lại vẫn khá lâu. Đối với những người còn lại, xem chừng Bùi Mộ Văn lại hấp thụ thuốc rất tốt. Xem chừng Bùi Mộ Văn lại hấp thụ thuốc tốt nhất, hồi phục khá nhanh. Những người còn lại tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Xem ra là do cá thể khác biệt. Kim Kiền ủ rũ cúi đầu. Bùi mổ phát hiện, nếu như chậm rãi vận công chu chuyển đại tiểu chu thiên, nội lực chậm chậm có dấu hiệu khôi phục. Nếu có thể lĩnh tâm vận công, đến ngày mai ắt sẽ khôi phục đến 8 thành nội lực. Bùi Mộ Văn đột nhiên báo ra tin tốt lành. Lời vừa nói ra mọi người mừng rỡ, chuyên chú vận công. Sau một lát, sắc mặt tất cả đều hoan hỷ thêm mấy phần. Phương pháp này hữu dụng. May quá, cũng không tệ. Trời không tuyệt đường sống chúng ta. Xem ra giờ chỉ còn cách này, chúng ta về phòng trước tự vận công. Bùi Thiên Lan ra chỉ thị quyền quy, liền nhận được tán thành ngay lập tức. Chỉ là Nhan Tra Tán nhìn qua bó bánh chưng trói 3 người Triển Bạch Kim lại với nhau. Triển hộ vệ Kim giáo úy Bạch Huynh, tối nay 3 người chịu ấm ức một chút vậy. Nhọc Nhan đại nhân lo lắng. Triển Chiêu ôm quyền, vẻ mặt chính trực. Không sao, ngày mai nương ta nhất định sẽ có biện pháp. Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ xét đoán. Đúng đúng đúng. Kim Kiền lấy hết sức gật đầu. Nhan Tra Tán cùng mọi người giãn ra vẻ mặt thoải mái, ở đó an ủi 3 người vài câu rồi lục đục rời đi. Cuối cùng chỉ còn sót lại 3 kẻ thẳng tắp đứng ở đỉnh núi trơ trọi gió lạnh thổi tới. Phần 6 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.